Truyền nhân thiên y, chương 502. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 502 á đù. Đây là, đừng nói chuyện, im lặng. Lương Siêu làm ra động tác im lặng, mặc dù giúp anh ta tạm thời phong ấn tà khí hung hồn trong cơ thể, nhưng không muốn kinh động nó thì vẫn nên im lặng thì tốt hơn. Nửa giờ sau khi đưa Cung Vũ trở lại nhà của Cung, Lương Siêu lại dùng kim châm chữa trị cho cô, và sau khi dặn dò Cung Bình, hắn lại chạy ra khỏi nhà của Cung và quay trở lại xe. Đi tới cách đó khoảng 10 cây số, ở vùng ngoại ô, Lương Siêu dừng xe lại, nhìn Chu Vĩ ngồi ở ghế sau, lúc này anh ta đã rơi vào trạng thái hôn mê, cau mày thật chặt, cả người co quắp. Phù, thở nhẹ ra một hơi thở, Lương Siêu kéo Chu Vĩ ra ngoài xe, trực tiếp ném xuống đất. Là mày tự đi ra hay tao động thủ đánh văng mày ra ngoài? Chu Vĩ co giật dữ dội hơn, như thể đang biểu lộ sự bất mãn mãnh liệt với lời nói của Lương Siêu. Thấy vậy, Lương Siêu gật đầu và không nói nữa, cầm một cây châm kim vàng đi tới. Vừa định ghim chân cho Chu Vĩ mọt châm, Chu Vĩ đột nhiên mở mắt ra, phát ra một tiếng gào thét không giống tiếng người dựng lên, thẳng tắp đứng dậy, một móng vuốt chộp lấy cổ Lương Siêu. Còn dám chủ động tấn công à? Lương Siêu thầm chửi thề, và trong khi tránh đòn tấn công của Chu Vĩ, toàn thân lình lóe lên rồi đi ra sau lưng Chu Vĩ trong nháy mắt, và dùng một ngón tay điểm vào trên huyệt thần đạo của anh ta. A! Sau khi ngẩng đầu và hét lên, Chu Vĩ đột nhiên mạnh mẽ quay lại và một quyền đấm thẳng mặt Lương Siêu. Nhưng ở phương diện tốc độ, anh ta chậm hơn nửa nhịp, còn chưa kịp đánh trúng Lương Siêu điểm vào giữa lông mày của anh ta. Đồng thời, một tay khác đơn thủ kết ấn, ngưng tụ ra một đạo ánh sáng vàng nhẹ quang phù, trực tiếp bắn vào trong cơ thể Chu Vĩ. Sau khi rên rỉ hai lần, đôi mắt của Chu Vĩ đột nhiên mất đi ánh sáng, và sau khi ngã thẳng xuống đất, một linh hồn hơi hư ảo nhưng màu đỏ dữ dội lao ra khỏi cơ thể anh ta. Đù má, khi nhìn rõ đạo sự xuất hiện của linh hồn hung dữ này, Lương Siêu lại chửi thề một lần nữa. Đó không ai khác chính là Đường Khả Hân, một trong bốn nữ diễn viên trẻ đã nổi tiếng như Cung Vũ hồi đó. Ha, thảo nào oán khí nặng như vậy, hung ác với tôi cỡ đó, tưởng ai, thì ra là cô. Chẳng lẽ sau khi cô bị tôi chỉnh cho thân bại danh liệt xong, một thời gian không chịu không nổi mà tự sát đó chứ? Vậy thì tội của tôi thật sự có chút lớn nha. Cách chương.